Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 370, Minh đạo tàn nguyệt phá. Góc truyện audio.com. Ngươi làm gì Jin? Chứng kiến tiểu muội trong nhóm bị hắc khuyển bắt đi, Kagome ngay lập tức nổi đóa, lao vào chất vấn Arina. Ta cũng không biết à. Arina gương mặt run sợ lắc đầu phủ nhận. Theo nàng nhớ không nhầm, khi Inu no Taiso giao Minh đạo thạch cho nàng đã từng căn dặn, thứ này sẽ gây nguy hiểm nếu Sesomaru khởi động nó. Thế nên, nàng cũng không rõ ràng lắm ý nghĩa câu nói đó là gì. Và hơn hết là, gương mặt sợ hãi của nàng lúc này không phải vì sợ sệt Kagome, mà nàng đang sợ Lăng Thiên trách phạt mình. Tiểu cô nương nhân loại kia, nhìn là biết có quan hệ không tầm thường với chủ nhân. Nếu nàng có mệnh hề gì, e rằng, được rồi Kagome, lỗi không phải của Arina. Lăng Thiên lúc này chợt mở miệng nói. Chỉ thấy lúc này, hắc quang bên trên Minh đạo thạch đã phai mờ hoàn toàn. Cùng lúc đó, phía trên lưỡi kiếm của Thiết Toái Nha liền xuất hiện màu sắc tương tự. Một màu sắc đẹp đẽ của bóng tối tinh, ký chủ để Thiết Toái Nha hấp thụ yêu khí từ Minh đạo thạch. Mở ra hình dạng thứ tư Thiết Toái Nha hình dạng thứ tư. Hắc sắc Thiết Toái Nha tuyệt kỹ đi kèm. Minh đạo tàn nguyệt phá, chúc mừng ký chủ hoàn thành phụ bản nhiệm vụ Thiết Toái Nha. Khen thưởng, Thiết Toái Nha hàng thật giá thật, nghe được âm thanh ngọt ngào của hệ thống. Lăng Thiên liền thở phào một hơi. Quả nhiên, dù cho bên trên Minh đạo thạch chỉ tồn tại một chút khí tức, Thiết Toái Nha vẫn có thể từ đó mà sao chép, qua đó giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ phụ bản. Minh đạo tàn nguyệt phá, tuyệt kỹ đi kèm được ban thưởng. Năng lực này chia làm hai khả năng riêng biệt tùy theo người sử dụng mong muốn. Khả năng thứ nhất, Thiết Toái Nha khai mở một vòng tròn tựa như hố đen. Nó sẽ hút toàn bộ thứ gì đó xung quanh có khoảng cách nhất định đưa vào Minh đạo. Qua đó để đối thủ tiến vào cõi chết mà không mất nhiều thời gian. Khả năng thứ hai, Thiết Toái Nha khi vung kiếm, sẽ có vô số những lưỡi kiếm màu hắc sắc được bắn ra về phía mục tiêu chỉ định. Tác dụng giống với khả năng thứ nhất, nhưng nếu xét về diện tích thì không bằng, nhưng được cái là hơn về sức sát thương khi ngoài năng lực tiễn đối thủ vào Minh đạo ra. Nó còn tự mang uy lực của kiếm khí. Tenryu, Jin làm sao bây giờ? Kikyo đi tới, một mặt lo lắng hỏi. Yên tâm, mọi chuyện cứ để ta. Lăng Thiên thấy vẻ mặt của Kikyo, vội vã an ủi, hắn hiểu. Hắn hiểu tại sao Kikyo lại lo lắng đến thế. Mặc dù khi đó Lăng Thiên đang để Thiết Toái Nha hấp thụ yêu khí từ Minh đạo thạch, nhưng sự chú ý của hắn một phần vẫn đặt ở trên người các nàng. Vào khoảnh khắc hắc khuyển xuất hiện mang đi Jin, Kikyo các nàng cũng đã kịp phản ứng lại. Sau đó liên tiếp là những đòn công kích tiến về nó. Chỉ tiếc là, hắc khuyển là sinh vật không thuộc thế giới này. Thế nên, dù là linh lực cũng thế, yêu khí cũng vậy, nó hoàn toàn không có tác dụng. Còn về tại sao con hắc khuyển kia chỉ bắt lấy Jin mà không phải người khác? Có lẽ chính là nó cảm nhận được chỉ có Jin là không có sức mạnh đi. Bảo mọi người tránh ra một chút, ta sẽ mang Jin về ngay đây. Lăng Thiên ra lệnh, sau đó lần nữa rút ra Thiết Toái Nha, cầm trên tay thanh cự kiếm. Cảm nhận rõ ràng nó có sự khác biệt lớn so với lúc trước làm Lăng Thiên vui mừng. Trước khi hoàn thành phụ bản nhiệm vụ, Thiết Toái Nha chỉ là thanh kiếm được làm từ răng nanh của một con khuyển yêu. Nó còn không thể phát huy tới một phần sức mạnh của hắn. Còn hiện tại, mặc dù tại phương thế giới này bị nép sức mạnh thảm hại, nhưng Lăng Thiên hoàn toàn có thể cảm giác được, chỉ cần nhẹ phất tay một cái. Uy lực của phong thương cũng xa xa vượt trội hơn gấp bội lần so với lúc trước. Minh đạo tàn nguyệt phá, lưỡi kiếm Thiết Toái Nha chuyển thành dạng đen tuyền, sau đó được chém vào trong hư không. Ngay lập tức, phía trước Lăng Thiên, không gian vào lúc này bị nứt ra, tạo thành một hình tròn khổng lồ với lực hút vô cùng khủng khiếp. Chậc chậc, quang cảnh cũng thật đẹp đâu. Lăng Thiên nhếch miệng khen ngợi, không thể không nói. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào, Minh đạo không khác gì vũ trụ hắc tinh với vô vàn những mảng thiên thạch cùng bóng tối. Một vẻ đẹp huyền bí đầy kỳ ảo. Chủ nhân, nguy hiểm, Arina chứng kiến Lăng Thiên giống như định bước vào vòng tròn minh đạo. Vội vã hét lớn, nàng, còn chưa muốn lại một lần nữa mất đi nam nhân của mình đây này. Tin tưởng ta, Lăng Thiết vừa dứt lời. Sau đó liền lách mình tiến vào bên trong. Ai, quả nhiên không thể tin vào vẻ bề ngoài. Lăng Thiên nhìn ngó xung quanh. Sau đó liền cau mày thở dài. Bên ngoài nhìn xinh đẹp là thế. Thế mà khi tiến vào bên trong, chỉ còn đầy dãy núi tử thi cùng một màu đen hắc ám. Đã nói vũ trụ đâu? Vệ tinh đâu? Minh đạo, có lẽ đây là thế giới giống linh giới. Nó nằm giữa nhân gian cùng địa ngục chứ không phải hoàn toàn chính là địa ngục. Bởi vì, địa ngục loại này không có bình yên như nơi đây. Thiết toái nha xích sắc là sát thương vật lý. Thiết toái nha kim cương là sát thương chuẩn. Thiết toái nha vảy rồng là sát thương theo phần trăm máu. Còn thiết toái nha hắc sắc là sát thương phép. À hát, ta đang nghĩ gì thế này? Lắc lắc đầu, Lăng Thiên vội vã dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn. Nhanh chóng lên đường tìm Jin, đi trên một hành lang dài vô tận, Lăng Thiên dần dần chứng kiến một thân ảnh khổng lồ phía trước. Trên tay hắn, nắm lấy một cô bé con người. Jin, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi Jin. Lăng Thiên nheo mắt, sau đó rút ra thiên sinh nha. Đối với những sinh vật không thuộc nhân gian giới, thiên sinh nha chính là khắc tinh, xoẹt bị thiên sinh nha chém trúng. Thân ảnh khổng lồ kia hoàn toàn không có lực phát kháng. Nó nhanh chóng tan biến trong hư không. Bộ, Jin, Jin, mau mở mắt, Lăng Thiên đu người tới. Hắn tóm lấy Jin rơi từ trên cao xuống. Sau đó cố sức lay nàng dậy. Nhưng là, đây là bên trong minh đạo. Đối với một con người không có sức mạnh như Jin, nàng, đã tắc thở từ lâu. Còn tốt, dù sao lần đầu gặp nàng. Nàng vẫn chưa có chết để ta phục sinh bằng thiên sinh nha. Nếu không lần này rắc rối, Lăng Thiên thở phào một hơi, thiên sinh nha bản phách chỉ có thể phục sinh một người một lần. Nhớ trong nguyên tác, bởi vì Jin đã từng chết khi đám lang yêu tấn công và được Sesomaru phục sinh lại. Thế nên, khi nàng tiến vào nơi này, tác dụng của thiên sinh nha đã không thể cứu nàng lần nữa. Khi đó, nếu không có minh đạo thạch của Arina, e rằng tên Sesomaru đã ôm hận mãi mãi rồi. Xoẹt vung vẩy thiên sinh nha, chém đi sứ giả địa ngục đang bâu lấy trên người Jin. Chẳng mấy chốc, nàng từ từ mở mắt, chứng kiến gương mặt Lăng Thiên. Jin liền vui mừng hớn hở nói. Tenryu Kaka, ngươi tới rồi, Kaka tới rồi đây. Lăng Thiên dùng đôi mắt hiền từ nhìn nàng. Sau đó truyền nhẹ cho nàng chút dương khí. Có dương khí từ người hắn, Jin mới có thể tồn tại trong minh đạo thế giới này. Đây, đây là đâu? Tenryu Kaka, có ma, Jin đứng xuống dưới đất, đang thắc mắc hoàn cảnh xung quanh. Bỗng nhiên nàng cảm giác có thứ gì đó tóm lấy chân mình. Vội vã hoảng sợ la hét, sau đó nhảy phát lại lên tay Lăng Thiên. Xung quanh Jin, hay nói chính xác hơn là xung quanh Lăng Thiên, vô số tử thi giống như sống dậy, từ từ bò lại gần hắn. Đám tử thi này bị thu hút bởi khí thức phát ra từ thiên sinh nha sao? Lăng Thiên chợt hiểu ra, vội vàng đưa ra đáp án. Bọn hắn đã chết, chết không thể chết lại, nhưng bởi vì lý do nào đó, thân xác của bọn hắn cùng linh hồn bị đưa vào minh đạo. Mà tiến vào nơi này, đồng nghĩa với việc không thể siêu thoát, thế nên, ngay khi cảm nhận lấy khí tức từ thiên sinh nha phát ra. Mặc dù đã chết, nhưng theo bản năng, đám xác chết này vẫn cố lết tấm thân thể của mình. Cầu mong lấy một sự giải thoát, thiên sinh nha, thanh kiếm đại diện cho thiên giới. Được rồi, đã ta đang vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ phụ bản của thiết toái nha. Cho các ngươi tọa nguyện một lần thì có làm sao? Lăng Thiên nở nụ cười. Sau đó liền cắm thiên sinh nha xuống đất. Vù vù vù từ thiên sinh nha. Ánh sáng lóe lên bao trùm toàn bộ không gian minh đạo. Ánh sáng bao trùm vạn vật. Bao trùm lên đám tử thi xung quanh. Ánh sáng của thiên sinh nha giờ không đơn thuần chỉ là ánh sáng. Nó giờ đây không khác gì ánh sáng của thiên đường, ánh sáng của sự giải thoát mà bọn hắn phải cam chịu suốt vô số năm nay. Một kẻ, hai kẻ, cho tới trăm ngàn kẻ, toàn bộ tử thi bị giam trong minh đạo dưới ánh sáng của thiên sinh nha. Nó từ từ tan biến trong cõi u minh này để được siêu thoát. Để một lần nữa có cơ hội được tiến vào luân hồi. Ha, ta, quả nhiên vẫn là người tốt. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Nhưng khi hắn đang định rút lại thiên sinh nha trở về. Một âm thanh rộn ràng bên tai chợt vang lên, tinh, cách chương.